Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2379, chương 2379, mấu chốt một khâu. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Tiểu tử ngươi đến cùng đã biết cái gì? Ngân Dừng cùng cấp bạn vây quanh, hỏi thăm vừa rồi phát sinh hết thảy. Cái kia liên tiếp biến cố quá đột nhiên. Đây là một mảnh thất lạc bí địa, chính là khởi nguyên đại lục chung một chỗ bí địa. Tại khởi nguyên đại lục phân liệt trước khi, dùng để nếm thử đúc lại cái khác lục đạo luân hồi. Tần Mặc thở dài, nói ra cái này cả kinh người chân tướng. Đây là cùng đạo kia lực lượng vòng xoáy trong lúc nói chuyện với nhau, biết được một ít bí mật. Ngân Dừng đợi nghẹn họng nhìn chân chối. Đúc lại cái khác lục đạo luân hồi, cái này không phải là lục đạo luân hồi đồ nhái kế hoạch sao? Đúng là tại làm sao xa so với trước kia mà bắt đầu đã tiến hành. Cũng không phải như vậy, đúc lại lục đạo luân hồi cùng chế tạo lục đạo luân hồi đồ nhái căn bản là hai kiện sự tình. Xác thực mà nói, căn bản không phải một cái cấp độ tồn tại tiến hành sự tình. Tần Mặc lắc đầu, chỗ này bí địa khởi nguyên, liên lụy tới khởi nguyên đại lục rất nhiều tuyệt mật sự tình. Theo cùng đạo kia lực lượng vòng xoáy trong lúc nói chuyện với nhau, hắn hiểu rõ đến, tiến hành cái này một chuyện tình, cũng không phải hôm nay lục đại khu vực một loại chùm, mà là đang khởi nguyên đại lục lên, đã từng tồn tại một đám vô thượng tồn tại, theo trên thực lực mà nói. Không kém cỏi chút nào hôm nay lục đại khu vực chùm. Khởi nguyên đại lục, đó là lục đại khu vực đời trước, cũng là lục đạo luân hồi siêu thần khí ngưng tụ thành một mảnh đại lục. Hắn thượng có vô số cường đại sinh linh, trong đó những cái kia kinh tài tuyệt diễm tồn tại, cũng không kém hơn hôm nay lục đại khu vực chùm. Trên thực tế, khởi nguyên đại lục một ít chủng tộc, ví dụ như trong truyền thuyết Chân Long, Phượng Hoàng đợi thần thú nhất tộc, những này trong tộc thiên tài phát triển về sau, cũng không thể so với lục đại khu vực chùm chỗ thua kém bao nhiêu. Bất đồng duy nhất thì là lục đại khu vực chùm cùng lục đạo luân hồi siêu thần khí tầm đó có một ít liên hệ, đảm nhiệm lấy thủ hộ giả chi chức, tại địa vị cao hơn những cái kia vô thượng tồn tại. Thật sự bàn về chiến lực, khởi nguyên đại lục thượng một ít vô thượng tồn tại, thậm chí có thể còn hơn lục đại khu vực chùm, ở đằng kia phiến rộng lớn khôn cùng đại lục ở bên trên. Chính thức được xưng tụng bao trùm tại vạn linh phía trên tồn tại, cũng chỉ có đệ nhất chùm, đệ nhị chùm, cùng với, về sau vượt qua thời không, đi vào khởi nguyên đại lục kiếm chi chùm. Lục đạo luân hồi siêu thần khí tan vỡ, nếm thử cứu vãn cái kia một cục diện, không chỉ có thủ hộ siêu thần khí chùm đám bọn họ, còn có những cái kia vô thượng tồn tại, theo cùng đạo kia lực lượng vòng xoáy trong lúc nói chuyện với nhau. Tần Mặc thì là hiểu rõ đến, so sánh với hôm nay lục đại khu vực chùm, những cái kia vô thượng tồn tại nắm giữ bí thuật. Thậm chí tại lục đại chùm phía trên, bởi vậy, những cái kia vô thượng tồn tại liên hợp cùng một chỗ, mở cái này một bí địa, nếm thử đúc lại lục đạo luân hồi siêu thần khí. Bọn hắn đây là đã thất bại sao? Một chuyến đồng bạn kinh ngạc thất thần, cái này phiến bí địa hội thất lạc, có thể muốn gặp, những cái kia vô thượng tồn tại kế hoạch đã thất bại. Không chỉ có như thế, cái này đã tạo thành khó có thể vãn hồi hậu quả. Đúc lại lục đạo luân hồi thần khí hình thức ban đầu bảo đi rồi, đã tạo thành lớn lao tai nạn, những cái kia vô thượng tồn tại cũng lọt vào ảnh hưởng đến. Kết cục rất thê thảm. Về sau, cái này phiến bí địa tựu thất lạc rồi, ẩn nấp tại khởi nguyên đại lục ở bên trong, theo cổ u đại lục mở, rơi xuống tại đây. Cái này địa vực, kỳ thực là một mảnh bi thương chi địa, mai táng khởi nguyên đại lục rất nhiều vô thượng tồn tại. Tần Mặc thở dài, đối với đám tiền bối kế hoạch, thật sự không thể nào phán đoán đúng sai. Đúc lại lục đạo luân hồi thần khí hình thức ban đầu bảo đi. Tại ngay lúc đó khởi nguyên đại lục đã tạo thành lớn lao tai nạn. Cũng liên hồi cái kia một đại lục phân liệt. Thế nhưng mà, dù ai cũng không cách nào chỉ trích cái gì. Tựu như là về sau, lục đại khu vực mở về sau, những cái kia đỉnh phong các cường giả tiến hành lục đạo luân hồi đồ nhái chế tạo. Cũng là vì có thể ngăn cản những này khu vực tiến thêm một bước sụp đổ. Nhưng mà, những này tiền bối kế hoạch đều đã thất bại, cũng khiến cho hôm nay từng cái khu vực trở nên càng thêm hỗn loạn. Một chuyến đồng bạn đều là trầm mặc, không biết nên nói cái gì đó. Nghĩ đến từng đã là qua lại, còn muốn đến bảy đại khu vực tương lai, đều là có một loại như núi giống như trầm trọng. Cái kia tứ phương chi trận là chuyện gì xảy ra? Nghiêm Tông bỗng nhiên mở miệng, hỏi và cái kia tứ phương giam cầm chi trận. Hiển nhiên, đó là một loại cường đại cấm chế, nhằm vào lực lượng khổng lồ vòng xoáy. Tại hắn bạo đi thời điểm, tướng chi ngăn chặn, Tần Mặc lắc đầu, đối với cái này cũng không biết rõ tình hình. Khả dĩ suy đoán ra, thật lâu, Hồ Tam gia rốt cục tỉnh táo lại. Lão gia hỏa này đối với phát sinh hết thảy, đúng là không biết chút nào. Truy vấn mặt khác đồng bạn xảy ra chuyện gì, ngân rừng thì là rất ác chất cáo chi. Hồ Tam gia đáp ứng cho nó một đống bảo vật, nhanh lên thực hiện hứa hẹn. Đi thôi, Tần Mặc thì là nói ra, cùng các đồng bạn đã đi ra tại đây, tiếp tục đi về phía trước. Tại đây phiến địa vực chỗ sâu nhất, có thánh môn đại trưởng lão đã từng phải tìm đồ vật. Cũng là Tần Mặc mục đích của chuyến này, xuyên qua cái này phiến địa phương, quang sương mù bắt đầu tiêu tán, sông núi hồ nước dần dần hiển hiện, hết thảy trở nên chân thật mà bắt đầu. Như cùng là đi tới một cái khác mảnh đất giới. Tại đây sơn thủy cây cối, tràn ngập khởi nguyên đại lục thiên địa lực lượng. Hấp thượng một ngụm, cả người đều là lâng lâng, lại để cho nhân sinh ra đạp đất bế quan nghĩ cách. Bất quá, đã có trước khi kinh nghiệm, một chuyến đồng bạn đều rất cảnh giác. Vừa mới lâm vào tu luyện cử chỉ điên rồ ở bên trong, là được tỉnh táo lại. Chặt đứt cái này tưởng tượng pháp, nơi này thật sự là đáng sợ. Không giây phút nào đều lâm vào tu luyện cử chỉ điên rồ ở bên trong. Nếu là tâm trí hơi có không kiên, tiếp theo hội, ngân rừng thì thảo tự nói. Đối với cái này dạng địa phương, có một loại sợ hãi, muốn lập tức ly khai. Đối với cường giả mà nói, như vậy địa phương là một cái tự nhiên bẫy dập. Ở chỗ này nghỉ ngơi một năm nửa năm, sớm muộn đều lâm vào cái loại này tu luyện cử chỉ điên rồ chung. Tại đây thiên địa lực lượng ở bên trong, hỗn tạp hỗn loạn khí tức rất ít, cơ hồ có thể không cần tính. Bất quá, một khi lâm vào trong khi tu luyện, rất có thể sẽ không cách nào đã tỉnh. Tần Mặc một chút trầm mặc, nói ra cái này đáng sợ chân tướng. Đây là cùng đạo kia lực lượng khổng lồ vòng xoáy đối thoại lúc biết hiểu một ít kinh thế bí mật. Cái này một mảnh địa vực mới xem như vạn năm đại mộ chính thức địa vực, vừa rồi chỉ là ở ngoại vi có đáng sợ hỗn loạn khí tức cấm chế. Chỉ là như vậy một mảnh địa vực, hắn mức độ nguy hiểm so với bên ngoài chi địa càng lớn. Nếu là ở này lâm vào trạng thái tu luyện, cũng không bị hỗn loạn khí tức ăn mòn, tu vi hội đột nhiên tăng mạnh. Nhưng mà, một khi tu vi đạt tới một cái đỉnh phong, cũng sẽ bị tại đây thiên địa lực lượng thôn phệ, trở thành trong đó một bộ phận. Cái này, cái kia cùng bên ngoài hỗn loạn chi lực có cái gì khác nhau? Còn lại đồng bạn không rét mà run. Xét đến cùng, một khi lâm vào loại tu luyện này cử chỉ điên rồ trạng thái, đến cuối cùng đều là một cái chết. Tần Mặc lắc đầu, hai cái này là có khác nhau. Cái này phiến địa vực cũng không hoàn thiện, đối với ngoại giới sinh linh cũng không có ác ý, lại xuất phát từ một loại bản năng, muốn gắn bó cái chỗ này vận chuyển, chỉ có thể thôn phệ ngoại giới lực lượng để đạt tới cái này một mực. Nếu là có thể đủ gắn bó lực lượng tuần hoàn, tắc thì sẽ không như thế. Tại đây cũng có thể trở thành một mảnh tu luyện thánh địa. Có 1027 đại khu vực, trình độ như vậy cũng là khởi nguyên đại lục những cái kia vô thượng tồn tại. Tại mở tại đây lúc, suy nghĩ đến một cái cuối cùng nhất trạng thái. Đáng tiếc, những cái kia vô thượng tồn tại cuối cùng nhất đã thất bại, khiến cho tại đây biến thành một mảnh đáng sợ địa phương. Tại khởi nguyên đại lục lên, chỉ sợ cũng là làm cho người nghe tin đã sợ mất mật hung địa. Cũng tức là nói, những cái kia vô thượng tồn tại nếu là thành công, kỳ thực đúc lại lục đạo luân hồi đã là bước về phía thành công. Còn lại các đồng bạn đều là tâm trí cao tuyệt thế hệ. Lập tức nghĩ tới điểm này, cũng chính là kém như vậy đừng, khiến cho những cái kia vô thượng tồn tại cuối cùng nhất đã thất bại. Cái này một khác biệt, đúng là nơi mấu chốt, đúc lại lục đạo luân hồi mấu chốt, chỉ sợ ngay ở chỗ này, nếu là đạt thành, thì là một cái viên mãn tuần hoàn. Tần Mặc như vậy nói thầm, thân hình xoay mình được chấn động, trong đầu hiển hiện đủ loại linh quang, hắn hiểu được đi qua. Nếu là những cái kia vô thượng tồn tại thành công, thì là sơ bộ đã thành lập nên một cái thiên địa chi tắc thì viên mãn tuần hoàn. Một bước này, đại biểu cho thiên địa chi lý. Một khi phóng ra, tái tiến một bước, tựu là tánh mạng khởi diệt. Đại đạo luân hồi, nguyên lai, đây mới là đúc lại lục đạo luân hồi mấu chốt. Thế nhưng mà, từ xưa đến nay, ai có thể đủ chính thức làm được điểm này? Chỉ sợ là đệ nhất trùm, đệ nhị trùm, cũng khó có thể làm được a. Tần Mặc thì thào tự nói, nỗi lòng phập phồng, hắn trong nháy mắt cảm ngộ đến nơi này một điểm. Một chuyến đồng bạn kinh ngạc không nói gì, tâm thần chấn động, rốt cục minh bạch, đúc lại lục đạo luân hồi cần làm được một bước kia. Một bước này quá gian nan rồi. Cũng khó trách dùng ngày xưa, những cái kia chùm đám bọn họ, vô thượng tồn tại đám bọn chúng uy năng, cuối cùng nhất vẫn bị thất bại. Đây cũng là vì sao, chùm đám bọn họ muốn nhờ tải rất cao cấp độ lực lượng sao? Cổ xưa thần hồn nói nhỏ, tiếp xúc đến những này chân tướng, cũng không có bất luận cái gì vui sướng, có chỉ là càng nhiều nữa vô lực. Tầng kia lần đích lực lượng rất cao xa, không phải sức người có khả năng đạt tới, cũng chỉ có bao trùm tại trùm phía trên tồn tại mới có thể đụng chạm. Tiếp tục đi về phía trước, dọc theo con đường này, chúng đồng bạn đều là rất trầm mặc, tâm tư nặng trịch, đối với tương lai có một loại vô lực, cũng có được một tia hy vọng có thể ở chỗ này tìm đến một ít đáp án. Vượt qua núi non sông ngòi, một chuyến đồng bạn đi vào một tòa cực lớn núi cao trước. Ngọn núi này như là rồng có sừng đồng dạng, uốn lượn hướng lên, chui vào tầng mây, cũng không biết đỉnh tại đâu đó, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ. Không có, thịnh thế diên ninh.